Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 709, chương 705 ngủ lại quý gia. Nhị, từ 6 năm trước kia chuyện phát sinh lúc sau. Quý Hàm Yên không cho rằng Quý Bạch Mặc sẽ lại đem cảm tình đặt ở bất luận cái gì một người trên. Người, sở hữu biểu tượng có lẽ chỉ là dối trá biểu hiện giả dối. Cao siêu ngụy trang ra tới biểu hiện giả dối, Quý Hàm Yên ánh mắt rất là phức tạp. Cũng gần trong nháy mắt liền thu hồi trong mắt phức tạp ánh mắt. Ngược lại đối với Nhan Bạch cười cười. Mở miệng nói, Nhan tiểu thư như thế nào sẽ như vậy chật vật đi vào chúng ta quý gia. Bá mẫu, chuyện này nói đến thực phiền toái. Hôm nay buổi tối, Nhan Bạch nghe Quý Hàm Yên nói. Đang chuẩn bị mở miệng giải thích thời điểm. Một bên Quý Như Ngọc phi thường nhiệt tâm thay thế Nhan Bạch mở miệng, mẹ. Hôm nay buổi tối Nhan Bạch gặp nguy hiểm. Nàng bị người ám sát. Hiện tại đại khái là thật vất vả tránh được một kiếp đi. Quý Như Ngọc nói đó là dần dần nhăn mày. Đầu, hắn cảm thấy chính mình thực vô dụng. Mặc dù lúc trước lần đầu tiên thấy Nhan Bạch thời điểm. Liền yên lặng thề, nhất định phải hảo hảo bảo hộ cái này cứu vớt người của hắn. Chính là, cuối cùng lại trước nay không có bất luận cái gì trợ giúp đến Nhan Bạch địa phương. Ngược lại là trơ mắt nhìn Nhan Bạch bị thương lại bất lực. Giống như là Quý Bạch Mặc nói giống nhau. Hắn vô dụng, chỉ có thể đủ tránh ở quý gia cánh chim phía dưới. Bỏ đi quý gia tầng này sắc ngoài. Hắn Quý Như Ngọc không đúng tí nào, Bạch Bạch. Người bị thương không có. Những cái đó sát thủ thế nào? Quý Như Ngọc nói đến chỗ này, cũng nghĩ tới đứng đắn sự, lâu như vậy là Nhan Bạch có hay không bị thương. Hắn xoay người trong ánh mắt mang theo lo lắng đánh giá Nhan Bạch. Theo sau thấy Nhan Bạch chỉ là sắc mặt hơi chút tái nhợt một chút còn ở phát sốt chung. Trừ cái này ra liền không còn có cái gì cái khác không thoải mái địa phương. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Như Ngọc. Ta không có việc gì. Sát thủ đã chết. Ta bị một cái thần bí nam nhân cấp cứu. Bất quá ta không biết hắn là ai. Nhan Bạch trong tay phủng nước ấm. Cái miệng nhỏ uống. Nhuận nhuận yết hầu. Quý Như Ngọc nghe Nhan Bạch trả lời. Há miệng còn tưởng nói cái gì nữa thời điểm. Hảo. Ngươi cái này tiểu tử ngốc. Đi. Trước cùng mẹ lên lầu đi lấy một chút đồ vật. Ngươi xem tiểu cô nương sắc mặt như vậy tái nhợt. Chúng ta muốn bắt một chút sạch sẽ thoải mái quần áo còn có máy sấy. Bằng không như vậy sinh mệnh muốn càng nghiêm trọng. Một bên Quý Hàm Yên trực tiếp đánh gãy Quý. Như Ngọc nói, kêu chính mình nhi tử cùng nhau. Quý Như Ngọc nghe tự nhiên cũng không có phản đối. Tỉ mỉ dặn dò Nhan Bạch trước ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi lúc sau. Lúc này mới đi theo Quý Hàm Yên cùng nhau lên lầu, Nhan Bạch còn lại là mắt nhìn hai người chậm rãi. Đi lên lâu, chính mình bưng trong tay pha lê cái ly, tận khả năng hấp thu ấm áp, nàng nhìn nhìn trống rỗng phòng khách 114 còn lại là bất đồng với Nhan Bạch bình tĩnh thái độ. Nó trực tiếp nhảy nhót tới rồi Nhan Bạch trước mặt, lá gan rất lớn trở ngại nổi lên Nhan Bạch tầm mắt. Thập phần nôn nóng, một bên nhảy nhót một bên mở miệng nói, ký chủ đại đại tương đương, ký chủ đại tương đương, ký chủ đại A. Ngươi liền như vậy phóng cái kia soái đại thúc đi rồi sao? Hắn cứu ngươi à? Hơn nữa thoạt nhìn cùng nguyên chủ có quan hệ mật thiết. Nói không chừng có thể đào ra cái gì kinh thiên đại bí mật. 114 ngẫm lại liền cảm thấy thực kích động. Đây là cái đại tin tức. Có thể làm cái đại sự tình à? Như thế nào ký chủ đại một chút hứng thú đều không có? Còn làm soái đại thúc trực tiếp rời đi, hắn sẽ trở về. Nhan Bạch nghe 114 nói mở miệng, thanh âm thực nhẹ, vì cái gì? 114 không rõ, bởi vì đại thúc hoàn toàn hướng Nhan Bạch cáo biệt, thoạt nhìn không tính toán lại trở về, bởi vì Nhan Bạch liếc hướng về phía ngoài cửa sổ. Hết chương.